Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1268 thần diệt một kích, chương 1268 thời gian trở lại hai ngày trước. Ngày này Nguyên Tiêu vừa mới bước vào diệt sạch biển chết trung tâm tầng, ban đầu. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, mượn dung chân thật lĩnh vực. Hắn có thể phong tỏa một mảnh không gian săn giết trùng người. Mà chung quanh trùng người căn bản phát hiện không được cũng tới rồi cứu viện. Trung tâm tầng trùng nhân gian cộng minh cứu viện ở hắn chân thật lĩnh vực ngăn cách hạ hoàn toàn. Mất đi hiệu lực, ngắn ngủn một ngày đã có vượt qua 50 cái hoàng kim trùng người chết ở trong tay hắn, mỗi một cái. Hoàng kim trùng người. Đều có thể cho hắn mang đến ít nhất 100 vạn pháp tắc thần đan, loại này tiền lời. Làm hắn đem nơi này coi như thiên đường, nhưng là ngày hôm sau. Trung quanh đã bị vây quanh, không phải một cái hai cái hoàng kim trùng người, mà là 100.000 cái thậm chí còn có tối cao pháp tắc hoàng kim trùng người. Nguyên Tiêu lúc này mới ý thức được này đó hoàng kim trùng người sau lưng có trí tuệ sinh mệnh chỉ. Huy, đại quy mô trùng người tử vong, thuyết minh nơi này có nhìn không tới địch nhân, nếu nhìn không tới liền bốn phương tám hướng vây. Quanh, chờ đến Nguyên Tiêu phát hiện đã chậm, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất biết hoàng kim trùng người thế nhưng là có người chỉ huy. Nhưng là hắn chỉ còn lại có hai lựa chọn, không phải chết chính là trốn vào nguyên thủy thế giới, thời khắc mấu chốt. Hắn nếm thử loại thứ ba biện pháp, luôn mãi xác nhận dược thần thụ sẽ không chú ý tới nơi này. Hắn lập tức thông qua gen trọng tổ đem tự thân chuyển hóa vì thần nhiệt hình thái. Bành bái thần nhiệt chi lực tràn ngập ở trong cơ thể ngoại. Nguyên bản sát ý tận trời hoàng kim trùng người thế nhưng đình chỉ động thủ Nguyên Tiêu lập tức. Biết chính mình đoán đúng rồi. Chỉ huy hoàng kim trùng người đúng là bị trấn áp thần diệt ở hoàng kim trùng người vây quanh hạ. Hắn một đường thông suốt đi trước chân chính trung tâm siêu một ngày qua đi. Phương xa đầm lầy cuối xuất hiện một mảnh kim sắc quang sương mù từ này quang sương mù trung nguyên. Tiêu cảm giác đến ước chừng 4 loại lực lượng. Đệ nhất loại đến từ chính hoàng kim ý chí. Đệ nhị loại thế nhưng đến từ chính ma huyên thiên tôn cá vàng nhi. Loại thứ ba đến từ chính dược thần thụ, mà cuối cùng một loại bị thiên tam giả phong ấn lại là thần nhiệt chi lực đối mặt này đó quang. Sương mù, đại bộ phận hoàng kim trùng người sợ hãi lui về phía sau, chỉ có mấy cái tối cao pháp tắc hoàng kim. Trình tự còn có thể kiên trì. Cùng lúc đó một cổ mỏng manh thanh âm truyền ra tới, ngươi là ai? Thần bí thanh âm hỏi, thần Tiêu. Nguyên Tiêu đáp lại nói. Ta cụ bị đặc thù ngụy trang năng lực, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ nhìn thấy mất tích thần diệt đại nhân. Nếu có cái gì yêu cầu thần diệt đại nhân cứ việc phân phó. Dược thần thụ ở không lâu trước đây hẳn là bế quan hiện tại còn tính an toàn, ngươi không cần nghĩ. Cứu ta, đó là căn bản không có khả năng, thần diệt chua xót nói. Ta chỉ cần ngươi truyền quay lại trong tộc một tin tức. Dược thần thành nơi này cần thiết muốn càng thêm coi trọng. Dược thần thụ ở luyện chế một viên cao tới thượng đẳng bất hủ thần đan. Này viên đan dược một khi luyện thành sẽ cho tộc của ta mang đến thảm trọng tổn thất bất hủ thần. Đan, thượng phẩm, Nguyên Tiêu kinh hô, hắn chính là biết, chân chính bất hủ thần đan chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Mà thượng đẳng bất hủ thần đan ở bất hủ thần đan chung đều là cực kỳ cao đẳng. Loại này cấp bậc thần đan một khi luyện chế ra tới thậm chí đủ để trực tiếp tạo thành một cái bất. Hủ cường giả, không tồi. Hơn nữa vẫn là một viên bám vào người đan bảo, thần diệt thở dài nói, Nguyên Tiêu hít hà một hơi. Bám vào người đan bảo, cái dạng gì tồn tại yêu cầu thượng phẩm bất hủ đan bảo tiến hành bám vào người. Trừ bỏ hoàng kim ý chí toàn bộ hoàng kim vũ trụ căn bản không làm người thứ hai tưởng. Hoàng kim ý chí thế nhưng là chuẩn bị hóa hình mà ra tự mình ra tay không thành, xem ra ngươi cũng. Minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, thần diệt nghiêm túc nói, chính là truyền quay lại tin tức. Dùng được sao? Nguyên Tiêu trần chờ nói. Thần diệt lập tức không thanh âm. Nguyên Tiêu vấn đề lập tức đem hắn hỏi ở. Bất hủ thần đan luyện chế liên quan đến hoàng kim ý chí. Luyện đan nơi phòng hộ tất nhiên cường đại đáng sợ. Dù cho thứ năm sứ đồ tự mình tới cũng chưa chắc có thể thành công phá hư, ta có một cái ý tưởng. Có lẽ ta cũng có thể tham dự luyện chế này viên đan dược. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát nghiêm túc. Nói, ngươi, Thần Diệt thở dài nói, ngươi có thể tới nơi này khẳng định là thánh dược sư. Nhưng là muốn tham dự luyện chế cần thiết là nửa bước bất hủ. Ta xem ngươi hiện tại chỉ là chủ thần đỉnh, khoảng cách nửa bước bất hủ chênh lệch thật sự quá lớn. Trừ phi cái gì? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, xem ra chỉ có thể như vậy. Thần Diệt thanh âm biến hơi không thể thành, Thần Tiêu. Ngươi có sợ chết không? Hồi lâu qua đi. Thần Diệt ra tiếng hỏi, ai không sợ chết? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nhưng nếu là vì vĩ đại vận mệnh thiên môn chết làm sao há mơ siêu, nói rất đúng. Thần Diệt cười to nói. Một khi đã như vậy ta liền không có gì nhưng nói. Hôm nay ngươi ta hai người liền tới đánh bạc một lần. Nếu đánh cuộc thắng là có thể vì vĩ đại vận mệnh thiên môn lập hạ công lớn lao. Đến lúc đó dù cho ngã xuống cũng không phải không thể sống lại. Nguyên Tiêu đầy mặt nghi hoặc bộ dáng trong lòng căng thẳng. Hắn chỉ là ở trá Thần Diệt nói. Nhưng là Thần Diệt tựa hồ đã chịu kích thích muốn làm cái gì điên cuồng sự tình. Một cái lộng không hảo hắn cả người là miệng đều nói không rõ. Đợi lát nữa tùy thời không ổn xem ra muốn tùy thời chuẩn bị lui lại oanh. Tầng tầng khuếch tán chấn động sóng. Từ quang sương mù trung tâm đánh sâu vào ra tới, phạm vi mấy trăm vạn năm ánh sáng quang sương mù. Trong nháy mắt này đã chịu kích thích hóa thành một con kim sắc bàn tay khổng lồ. Phía dưới, một con hình thể chừng mấy trăm vạn năm ánh sáng lớn nhỏ có thể so với mấy chục cái tinh vực lớn. Nhỏ màu đen bọ cánh cứng. Dùng cùng loại với một sừng tiên sừng đỉnh này chỉ bàn tay khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào. Gần trong gang tấc Nguyên Tiêu đã chịu đánh sâu vào chỉ là trong phút chốc đã gần chết hôn mê rơi. Vào đầm lầy, xin lỗi tiểu bối. Không chân thật một chút nhưng lừa bất quá đi, Thần Diệt trong mắt hiện lên một tia xin lỗi. Sau lưng trong suốt trùng cánh từ sau lưng giãn ra khai, này một đôi cánh đường kính đạt tới kinh. Người 500 vạn năm ánh sáng, nửa trong suốt cánh thượng có vô số tinh đốm lóng lánh. Nhìn kỹ này đó tinh điểm căn bản chính là bị phong ấn tại cánh thượng một đám tinh vực. Hoặc là nói Thần Diệt tự thân cỡ chung vũ trụ liền tại đây song trùng cánh thượng. Vũ trụ, theo cánh triển khai bắt đầu thiêu đốt màu xanh nhạt ngọn lửa. Đây là nửa bước bất hủ thần hỏa bậc lửa toàn bộ vũ trụ lực lượng toàn bộ thêm vào đến trên đầu sừng. Đây là cuối cùng bắc mệnh một kích. Nếu thất bại chính là hoàn toàn ngã xuống, xung huyết đỏ đậm sừng. Theo Thần Diệt đỉnh đầu đâm hướng kim sắc cự trường, lòng bàn tay rạn nứt. Bên trong chảy ra vàng dòng sắc máu, nhưng là nguyên bản bằng vào bản năng trấn áp bàn tay cũng trong nháy mắt này sống lại đây. Năm căn ngón tay mở ra đầu ngón tay vỡ ra chui ra ngũ sắc dựng đồng. Bàn tay khép lại năm đạo hỏa trụ từ dựng đồng chung chui ra mệnh chung Thần Diệt cả người. Đau run lên, hoàn toàn kích phát hung tính toàn bộ thân thể đều ở thiêu đốt, hắn đây là ở thiêu đốt căn nguyên. Một kích qua đi cuối cùng kết quả vô luận thắng bại đều chỉ có ngã xuống một cái kết cục. Vốn dĩ bằng vào bất diệt pháp tắc cùng bất hủ thần lực dung hợp. Lại phối hợp đại sống lại thần thuật dù cho là hoàng kim ý chí cũng vô pháp dễ dàng giết chết hắn. Chỉ có thể trấn áp hắn, nhưng là đương chính hắn tìm đường chết từ bỏ lớn nhất ưu thế. Hao hết toàn bộ lực lượng đồng thời chính là ngã xuống thời khắc phá. Thần Diệt điên cuồng giận dữ hết, toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn dung nhập duy nhất còn sót lại sừng, 5 loại bất hủ thần hòa. Biến thành trong tay lò luyện. Trong nháy mắt này bị hoàn toàn xỏ xuyên qua, chừng trăm vạn năm ánh sáng lớn nhỏ sừng trong nháy mắt này đục lỗ hoàng kim ý chí một bàn tay. Đục lỗ diệt sạch biển chết, thậm chí đục lỗ dược thần thụ bản thể thụ thân, cuối cùng này một cây sừng. Ước chừng đục lỗ nửa cái thái âm thần tinh tạp trên mặt đất tâm mơ siêu. chưa xong còn tiếp, hết chương.